Chương 712, ngươi dùng ngọc hồn tu luyện. Nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu, Thần Giao lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy chuyện này muốn nói cho Tiểu Bạch bọn họ sao, nói cho bọn họ biết đi, chuyện này không gạt được bọn họ. Tiểu Bạch tính tình nàng biết rõ, ra sự tình này về sau, Tiểu Bạch không có khả năng còn lưu nàng một người, nhất định sẽ thời thời khắc khắc hầu ở bên người nàng. Thánh Hoàng cũng giống vậy, làm như vậy vì dự phòng nàng không cần xảy ra chuyện gì. Cùng Thần Giao nói chuyện này về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Thần Giao cùng đi ra gian phòng. Từ bên trong phòng ra ngoài, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút nhíu mày, tổng cảm thấy Trọng Nguyệt địa phương nào là lạ, có thế lại nói không nên lời địa phương nào. Trách tỉ tỉ, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Đế Tiểu Bạch vừa nói, thì đi bắt Trọng Nguyệt tay. Nhìn thấy Đế Tiểu Bạch tay đưa tới, Trọng Nguyệt vô ý thức tránh đi. Ta không sao, Tiểu Bạch, những ngày này ta muốn trong phòng tu luyện, nửa tháng sau trở ra, các ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, không cho Đế Tiểu Bạch nói chuyện cơ hội, Trọng Nguyệt liền tiến vào trong phòng, đem cửa gian phòng đóng lại. Thấy vậy tình huống, Đế Tiểu Bạch nhìn về phía Thần Giao, tỉ tỉ và ngươi nói cái gì? Thần Giao nghe vậy, đem vừa rồi Trọng Nguyệt cùng nàng nói sự tình toàn bộ nói cho Đế Tiểu Bạch. Chuyện này Trọng Nguyệt nói, không cần thiết giấu giếm. Nghe xong Thần Giao nói, Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng liếc nhau, đều lựa chọn trầm mặc. Tỷ tỷ trước mắt muốn làm cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng ủng hộ. Tử Liên chết, đối với tỷ tỷ mà nói đã kích xác thực quá lớn trong phòng. Trọng Nguyệt lấy ra ngọc hồn, bắt đầu hấp thu ngọc hồn lực lượng. Hào quang màu đen kia tiến vào Trọng Nguyệt thân thể về sau, rất nhanh liền biến mất không ẩn vô tung. Ngay sau đó lại là một chút hắc khí hướng về Trọng Nguyệt thân thể đi. Nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhanh thì đến tiếp nhận đại điển ngày đó. Tiếp nhận đại điển ban ngày cờ ân nở tại vô thượng chi quốc đế đô du hành, buổi tối mới chịu trong hoàng cung chúc mừng, cho nên Bạch Thiên Thần Giao cũng không có đi quấy rầy Trọng Nguyệt. Có lẽ là trong lòng nhớ kỹ thời gian, tiếp nhận đại điển xế chiều hôm đó thời điểm, Trọng Nguyệt đình chỉ tu luyện, mà ngọc hồn lực lượng bị Trọng Nguyệt hấp thu hơn phân nửa. Nếu là người bình thường, lại tu luyện thế nào ngọc hồn đều không sẽ nhanh như vậy tốc độ, nhưng là Trọng Nguyệt không giống nhau. Bởi vì Trọng Nguyệt thân thể bản thân lì hệ nờ la ngọc hồn vật chứa, cho nên ngọc hồn rất tình nguyện để cho Trọng Nguyệt thân thể hấp thu nó lực lượng. Làm lực lượng đến đỉnh phong thời điểm, làm Trọng Nguyệt ý thức lần nữa sụp đổ thời điểm, ngọc hồn có thể rất dễ dàng khống chế Trọng Nguyệt thu hồi ngọc hồn. Trọng Nguyệt cầm một kiện áo bào đổi đi về sau, liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng biết do Trọng Nguyệt hôm nay sẽ ra ngoài, cho nên từ buổi sáng liền đang chờ. Nhìn thấy cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, Đế Tiểu Bạch có chút cao hứng, tỷ tỷ cuối cùng là đi ra. Chẳng qua là khi Trọng Nguyệt thân ảnh ra đến sau đó, Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng đều ngẩn ở tại chỗ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem Trọng Nguyệt quanh thân vờn quanh những hắc khí kia. Đế Tiểu Bạch chợt nhìn về phía Trọng Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi dùng ngọc hồn tu luyện mãnh liệt như vậy hắc khí, cường đại như vậy lực lượng, có thể làm cho tỷ tỷ ở ngắn ngủi trong nửa tháng có được cường đại như vậy lực lượng. Trừ bỏ ngọc hồn, không có những vật khác có thể làm đến. Khó trách nửa tháng trước một ngày, hắn cảm thấy tỷ tỷ là lạ, nghĩ cho tỷ tỷ bắt mạch, nhìn xem tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ QNZ không cho phép. Ngày đó, tỷ tỷ liền dùng ngọc hồn tu luyện A, chỉ bất quá bởi vì là ngày đầu tiên, ngọc hồn khí tức không nồng đậm, cho nên hắn mới nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi.